Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 136, chuyện kinh khủng. Tất cả mọi người đều cảm thấy bản thân hoa mắt, dụi dụi con mắt, có thể những cái kia hồn thú nguyên một đám đều nằm rạp trên mặt đất. Trong đôi mắt khôi phục lại sự trong sáng. Cái này khiến bọn họ cũng không biết nói vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Những cái kia hồn thú vào giờ phút này kinh khủng bất an. Đầu tất cả đều chôn đến dưới nền đất. Nguyên một đám trong đôi mắt ngược sợ hãi. Căn bản không dám ngẩng đầu lên tới. Chỉ có thể đi vòng đám này hồn thú. Xe ngựa cũng hư. Nhìn đến, chúng ta chỉ có thể trước tiên ở rừng cây này bên trong ngủ ngoài trời tương đương một đêm. Sau một hồi lâu, mọi người đều từ vừa mới sợ hãi bên trong khôi phục một chút. Nguyên bản Sa Phu trong đôi mắt lóe lên bất đắc dĩ. Ngữ khí có chút trầm thấp nói. Bầu trời dần dần đen, phảng phất hắc thủ lượn lờ bầu trời. Xua tan quang mang, mang tới một mảnh gạch dưới lại một mảnh âm u. Có thể, sẽ không lại gặp hồn thú sao? Một cái người hơn kinh chưa tuyệt, từng đợt nói ra. Một cái có kinh nghiệm người lay lay đầu. Nơi này hồn thú đều là tương đối ôn hòa. Chỉ bất quá vừa mới bọn họ hẳn là nhận đến loại nào đó kích thích. Cho nên mới như vậy điên. Người này hiển nhiên uy vọng không sai. Rất nhanh liền bình phục mọi người sợ hãi cùng hiểu lầm. Một đoàn người tìm một cái tương đối ẩn núp địa phương. Ngủ ngoài trời xuống tới. Xe ngựa bị bọn họ tu trúc thành cẳng tránh gió. Tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Hôm nay lại nghĩ biện pháp. Mà Đường Sơn lại là trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Trong đôi mắt đều là rung động. Hắn chưa bao giờ từng thấy kinh khủng như vậy cường giả. Này một cái, khiến hắn cảm giác, phảng phất đưa thân vào một mảnh mênh mông vũ trụ. Tinh thần lượn lờ, đại tinh vận tác không ngừng. Lâm Vô Đạo hơi hơi bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, nơi này hồn thú quá mức cấp thấp. Linh trí chưa mở. Hắn khí tức xác thực quá kinh khủng, trực tiếp khiến bọn họ bị kích thích. Hắn không là người tốt nhưng cũng không phải người xấu. Cho nên vừa mới lách mình chốc lát, một là nhìn cái kia đưa tới hắn hứng thú thiên tài. Mặt khác một điểm cũng là khiến đám này hồn thú an tĩnh lại. Mà lúc này, Lâm Vô Đạo đột nhiên cười một tiếng. Đi ra a, từ ngay từ đầu ngươi ở nơi này phụ cận. Một đạo thân ảnh từ trong bóng tối đi ra. Trong đôi mắt hiện ra kinh hãi. Người này người mặc một thân áo bào đen. Tóc có chút tạp loạn. Lôi thôi lếch thếch. Khuôn mặt trên đều là gốc râu cằm. Mang theo mấy phần chán trường. Một đôi có thần mâu tử lại giống như bị long đong minh châu. Xem toàn thể lên tới thất hồn lạc phách. Có thể một thân thực lực lại là mảy may không kém. Tại Lâm Vô Đạo những cái này thiên hành đi thiên địa kinh nghiệm đến xem. Trước mắt cái này cá nhân thực lực, cũng đã đạt tới cái này cái thế giới trước 10 phạm vi. Thậm chí là trước 5 cũng có thể bước vào. Hắn ngược lại có chút hiếu kỳ. Người này có cái gì mục đích, mà người này trong đôi mắt đều là kinh dị. Hắn đem tự thân khí tức hoàn mỹ thu liễm. Có thể cái này thân ảnh vẫn là cực kỳ nhẹ nhõm liền đem hắn bắt tới. Mà còn, nhìn bộ dáng kia, vô cùng có khả năng sớm liền phát hiện hắn. Người này thực sự là quá kinh khủng. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút bản thân tất cả từng có ấn tượng cường giả. Thế nhưng là lại phát hiện, những cái được gọi là cường giả khí tức, liền trước mắt người này một tí đều so ra kém. Người này tuyệt đối siêu việt hắn phạm vi hiểu biết, là cái siêu cấp cường giả. Tiền bối, hắn cảm thấy. Người này cũng không có ác ý. Vừa mới hắn còn ra tay cứu này một đôi nhân mã. Mà hắn vừa mới ở đây cũng là cảm thấy Lâm Vô Đạo mạnh như vậy. Lo lắng lại là một cái không ổn định nhân tố. Cho nên mới tới kiểm tra một hồi. Nhưng là hắn cảm thấy. Cường giả này hẳn không có cái gì ác ý. Bởi vì hắn ở cái này trong mắt cường giả. Đều là run rế phạm vi. Nếu quả thật có ác ý. Như vậy vẻn vẹn chỉ là hắn rình mò nơi này. Chỉ sợ một cái mạng cũng không đủ chết đi. Lâm Vô Đạo nhẹ nhàng cười một tiếng. Ở trong đó có ngươi thân quyến sao? Lâm Vô Đạo đoán được một chút. Mà nam nhân kia hơi hơi chần chờ, chợt gật đầu, chỉ thoáng cái kia tiểu nam hài. Nói ra, cầu hoa tươi cái kia là nhi tử ta, ngược lại là cái không tệ người kế. Tục, Lâm Vô Đạo ngay từ đầu cảm giác được thiên tài chính là cái này thiếu niên. Hắn hiện tại cảnh giới cực kỳ cao thâm, nắm giữ luân hồi chân ý, thậm chí đã có điểm nhanh muốn chạm đến thời gian chân ý. Trong mơ hồ dự cảm, cực kỳ chuẩn xác, cái này thiếu niên, ngày sau tuyệt đối không phải vật trong ao. Cường giả kia sững sờ, nghe Lâm Vô Đạo hơi có một tia tán thưởng ngữ khí. Trong lòng cũng là bỗng nhiên vui mừng, lúc này chắp tay lại tương bái. Tiền bối cảnh giới đăng tạo hóa, có thể thỉnh ngài chỉ điểm một chút ta này ngu dốt nhi tử. Chấm chấm, bóng đêm di tản trên không, mang theo mấy phần âm u. Một đôi người đại khái 7 đến 8 cái hiện tại đã không sai biệt lắm muốn từ ban ngày trong rung động bình phục lại tới, sớm chút nghỉ ngơi đi. Lão tiệp khác trong đôi mắt quan sát sắc trời, hướng về phía Đường Sơn nói ra. Đường Sơn gật gật đầu, ngài thôn trưởng ngươi cũng sớm điểm nghỉ ngơi đi. Có thể ngay lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Đường Sơn phía sau. Tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ dồi dào khí tức ầm vang đi. Phảng phất mênh mông đại hải, phô thiên cái địa, cùng ta tới, là này Đường Hạo, bắt lại Đường Sơn, trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Tất cả mọi người ngốc trệ, tràng diện yên tĩnh xuống tới. Bọn họ không biết vào giờ phút này bản thân nên nói cái gì. Chúng ta, còn muốn nghỉ ngơi sao? Sau một hồi lâu, một đứa con đánh vỡ yên lặng. Hôm nay gặp chuyện kinh khủng, thực sự là quá nhiều a. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu van cầu cầu. Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.